nay ta ngồi đây ngập trong nỗi cô đơn chán trường. Không gian như lặng thinh, có cây đứng im lặng lẽ buồn. Thời gian rơi, ngồi đêm những mơ mộng trôi, để lòng hoang mang, hạnh phúc thoáng qua mà thôi. Đôi khi ta thầm mơ tình yêu đến đem bao thiết tha, nhưng bao nhiêu ngày qua người chỉ khiến tim ta héo mòn. Đã hơn một lần, con tim hoang đàn ngập bao ước vọng, bỗng suy xét lòng, yêu thương chỉ là ngàn muôn đơn đau. Đêm nay ta ngồi đây lòng mang nỗi cô đơn giá bằng, con tim như lặng câm chìm trong cõi u mê vĩnh hằng. Lòng chơi vơi lạc giữa khói sương trầm tư, cuộc đời hoang vu, hạnh phúc cũng như mây phù du. Gian sao lặng thinh, có cây đứng im lặng lẽ buồn. Thời gian rơi, ngồi đêm những mơ mộng trôi, để lòng hoang mang, hạnh phúc thoáng qua mà thôi. Đôi khi ta thầm mơ tình yêu đến đem bao thiết tha, nhưng bao nhiêu ngày qua người chỉ khiến tim ta héo mòn. Con tim hoang đàn ngập bao ước vọng, bỗng suy xét lòng, yêu thương chỉ là ngàn muôn đớn đau. Đêm nay ta ngồi đây lòng mang nỗi cô đơn giá bằng, con tim như lặng câm chìm trong cõi u mê vĩnh hằng. Lòng chơi vơi lạc giữa khói sương trầm tư, cuộc đời hoang vu, hạnh phúc cũng như mây phù du. Cuộc đời hoang vu. Hạnh phúc cũng như mây phù du.